Diện tích ở đây cũng không nhỏ. Còn có một hồ nước rất trong. Rất nhiều người già hoặc người yêu thích thể dục thể thao đều đến đây để luyện tập. Diệp Mặc cũng đến đây. Chỉ là hắn vốn thích tập quyền ở trong sân hơn thôi. Hôm nay là lần đầu tiên đến công viên Thanh Độ Hồ để tập quyền. Nơi đây không khí cũng không tệ, hơn nữa môi trường còn tốt hơn ở sân rất nhiều. Đánh xong một bộ quyền, Diệp Mặc cảm thấy rất hài lòng. Nguyên khí trong người lại được bổ sung thêm một ít. Mặc dù còn cách tầng khí thứ hai rất xa, tuy nhiên chỉ cần có tiến bộ thì đó đã là một chuyện tốt rồi. Anh bạn quyền pháp rất tốt. Chỉ có điều, tôi biết khá nhiều bài quyền, nhưng lại không nhìn ra anh bạn đang đánh quyền gì. Thật sự là hổ thẹn. Lúc Diệp Mặc thu quyền, có một người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi bước đến tán thưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 8 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 8 bạn cùng thuê phòng. Người đàn ông trung niên này vừa lúc nãy cũng đứng gần đánh quyền. Diệp Mặc cũng nhìn thấy. Chỉ có điều, Diệp Mặc cho rằng quyền pháp của anh ta thực chất chỉ là khoa chân múa tay mà thôi. Không hề để tâm vào trong đó. Lúc này lại thấy người này chạy đến chào hỏi, nên cũng không thèm để ý đến. Nhưng cũng vẫn phải khẽ mỉm cười nói tôi chỉ khoa chân múa tay tùy ý thôi mà cũng không có gì đặc biệt. Nghe thấy Diệp Mặc nói như vậy, người đàn ông trung niên này xấu hổ cười gượng. Rõ ràng Diệp Mặc không muốn làm quen với anh ta, nhưng quả thực anh ta thấy quyền pháp của Diệp Mặc cũng không tồi, chắc cũng không kém quyền pháp của mình là mấy, khiến cho anh ta nổi hứng muốn làm quen kết bạn, nên mới chủ động chào hỏi. Tôi tên Phương Úy Thành. Vừa nhìn là biết cậu thầy giỏi tài cao. Nhất thời ngứa tay. Sao? Chúng ta đàm đạo một chút đi. Sau khi người đàn ông trung niên này nói xong, Diệp Mặc mới biết anh ta đến tìm mình để đánh nhau. Nhìn Phương Úy Thành, Diệp Mặc lắc đầu nói anh không phải là đối thủ của tôi, miễn bàn đến. Phương Úy Thành ngây người ra. Vừa rồi, nghe những lời của cậu thanh niên này, anh ta còn cảm thấy cậu ta rất khiêm tốn. Sao bây giờ lại thốt ra những lời hống hách như thế này? Không khỏi có chút nóng mặt. Thầm nghĩ, mặc gì quyền pháp của gã thanh niên này khiến mình phải chú ý, nhưng nói mình không phải là đối thủ của hắn, thì hắn quá đề cao bản thân mình rồi đấy. Phương Úy Thành 17 tuổi tòng quân, 32 tuổi mới xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ dù chỉ làm một lái xe, nhưng công phu đã học được thì không hề quên. Sao dám nói mình không phải là đối thủ của hắn? Gã thanh niên này cũng lắm mới chỉ hơn 20 tuổi đầu là cùng. Nếu nói anh ta không phải là đối thủ của một gã thanh niên hơn 20 tuổi, thì có nói thế nào anh ta cũng không tin được. Sở dĩ anh ta muốn so quyền cùng với gã thanh niên trẻ tuổi này, bởi anh ta cảm thấy quyền pháp của đối phương không phải là loại quyền pháp đẹp mắt. Hơn nữa của mình cũng vậy. Mà động thủ với anh ta chắc chắn có lợi cho mình. Làm sao cậu biết tôi không phải là đối thủ của cậu? Nói thật, tôi là bộ đội xuất ngũ. Sau khi xuất ngũ trở về, tôi vẫn chưa tìm được đối thủ cho mình. Một khi cậu đã tự tin như vậy, chúng ta đánh thử xem nào. Lúc này sắc mặt của Phương Úy Thành đã trở nên hơi khó coi. Diệp Mặc lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói được rồi, một khi anh đã muốn thử, vậy thì anh động thủ đi. Ngay tại đây sao? Không tìm chỗ nào rộng hơn à? Phương Úy Thành nhìn xung quanh. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói dù sao thì cũng chỉ là mấy chiêu, không cần phải đi đâu cả. Cậu! Phương Úy Thành bị những lời của Diệp Mặc chọc tức đến tận cổ. Trong lòng bắt đầu cảm thấy tức giận. Có chút nóng giận nói một khi đã như vậy. Hãy xem đây. Một chiêu hắc hổ móc tim. Chiêu hắc hổ móc tim này của Phương Úy Thành nhìn thì đơn giản. Đợi đến khi người thanh niên kia động thủ, anh ta sẽ lập tức biến chiêu, khiến cho hắn ta biết được sự lợi hại của mình. Phương Úy Thành vừa ra nắm đấm, còn chưa kịp biến chiêu, Diệp Mặc đột nhiên tiến lên một bước, nháy mắt đã chộp lấy nắm đấm của Phương Úy Thành. Giơ tay lên, cơ thể nặng cả trăm cân của Phương Úy Thành bị nhấc bổng lên, nhất thời có chút choáng váng. Điều này quả thực ngoài sự tiên liệu của anh ta. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, mới phát hiện mình bị Diệp Mặc quăng đến tận bên cạnh một tảng đá. Còn không thấy bóng dáng của gã thanh niên đã ra tay với mình đâu nữa. Lợi hại. Một lúc lâu sau, Phương Úy Thành mới phản ứng lại được thì thào nói. Cho dù lúc anh ta còn luyện tập trong quân đội cũng không thể có ai chiến thắng anh ta một cách dễ dàng như vậy. Chuyện được lấy tại T. R. U. A. E. N. I. I. Lúc Diệp Mặc bước vào cái sân nhỏ, không ngờ Hứa Phi vẫn đang chăm chú quan sát hoa cỏ mà hắn chăm sóc. Diệp Mặc mặc dù trồng rất nhiều hoa, nhưng chủ yếu là để che giấu cái cây ngân tâm thảo kia. Nhìn thấy Diệp Mặc đi tới, Hứa Vi có chút xấu hổ, vội vàng đứng dậy, lắp bắp nói không ngờ anh lại thích trồng hoa. Bình thường đàn ông mà trồng hoa thì đều là những người rất cẩn thận tỉ mỉ. Trong dáng vẻ thì anh cũng có vẻ giống như một người rất cẩn thận tỉ mỉ. À, hôm nay tôi có mua một ít thức ăn. Lát nữa chúng ta ăn chung đi. Cũng coi như hàng xóm mới làm quen với nhau. Diệp Mặc vẫn thường ăn cơm ở ngoài. Không ngờ hôm nay lại có người mời cơm. Đây đương nhiên là chuyện mà hắn tuyệt đối không từ chối. Cười cười nói được. Vậy thì phải đa tạ rồi. Tôi thấy ngày nào cô cũng đi sớm về khuya. Sao hôm nay cô không đi làm? Mấy hôm nay đồng nghiệp của tôi xin nghỉ phép, vừa hay tôi lại có mấy ngày nghỉ, nên đi làm thay cô ấy ca tối. Hứa Vi không ngờ con nghiện máy tính này lại quan sát cẩn thận đến vậy. Hứa Vi nấu ăn cũng không tệ lắm, ít nhất so với Diệp Mặc suốt ngày đi ăn lung tung ở ngoài thì còn tốt hơn nhiều. Đồ ăn hôm nay rất ngon, cảm ơn cô. Diệp Mặc thầm nghĩ nếu như ngày nào cũng có thể đến đây ăn trực thì tốt biết mấy. Mình không cần ngày nào cũng phải ra ngoài ăn nữa rồi. Là hàng xóm với nhau cả mà có gì mà phải cảm ơn, sau này anh có thể mời tôi ăn cơm mà. Hứa Vi mỉm cười nói cô cảm thấy Diệp Mặc không giống người xấu lắm. Diệp Mặc cười xấu hổ nói từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ tự nấu cơm cho mình. Vậy đi nhà hàng Hứa Vi cảm thấy Diệp Mặc có chút gì đó rất đáng yêu. Bình thường nếu mời một cô gái không thân lắm ăn cơm, làm gì có chuyện tự mình nấu. Toàn phải đi nhà hàng đó thôi. Diệp Mặc bất đắc dĩ nói được rồi, sau này có cơ hội tôi sẽ mời cô đi ăn cơm. Trong lòng thầm nghĩ, tôi biết mà trên đời này làm gì có bữa ăn nào miễn phí chứ. Quả nhiên là vừa ăn xong bữa này liền mắc nợ người ta ngay một bữa khác. Diệp Mặc chúng ta đổi số điện thoại cho nhau đi. Số điện thoại của tôi là 13. Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Hứa Vi lấy ra chiếc điện thoại màu hồng phấn nhìn khá tinh xảo. Tôi không có điện thoại. Sau này có việc gì trực tiếp đến gõ cửa phòng tôi là được rồi. Những chuyện bình thường tôi đều có thể giúp cô được. Tôi về đây. Nói rồi, Diệp Mặc đứng dậy quay về phòng mình. Hứa Vi sửng sốt hồi lâu. Thầm nghĩ bây giờ đến một anh công nhân bình thường còn có điện thoại. Gã Diệp Mặc này đến điện thoại để liên lạc cũng không có. Gã này chắc đã nhãn túi thật rồi. Xem ra tiền thuê nhà chắc cũng chưa trả. Đúng là không biết tại sao chủ nhà lại cho gã thuê phòng. Nhưng gã này rất sĩ diện, rõ ràng còn nói có thể giúp được mình những chuyện bình thường. Hứa Vi lắc đầu. Xem ra Diệp Mặc này cũng không phải là người xấu. Chỉ là một kẻ thích sĩ diện. Mình có nên tìm ở bệnh viện một công việc chân tay cho anh ta không nhỉ? Như vậy còn tốt hơn là không có việc làm. Hứa Vi còn đang nghĩ. Mình tốt xấu gì thì cũng là một mỹ nữ. Sao cái tên Diệp Mặc này không ngồi thêm một chút nữa? Chuyện này đúng là khiến người ta phải chịu đả kích. Giống như là hắn ta thực sự chỉ đến ăn cơm thôi. Nhưng Hứa Vi cũng mau chóng nghĩ ra rằng. Có lẽ hắn ta tự ti. Dù sao cũng thất nghiệp. Thậm chí đến ngay cả một cái điện thoại cũng không mua nổi. Đương nhiên là cảm thấy xấu hổ khi ngồi nói chuyện với mình rồi. Nghĩ đến đây. Hứa Vi liền lấy lại được cân bằng. Diệp Mặc quay trở lại với căn phòng của mình. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Mình có nên mua một cái điện thoại không? Nhưng nghĩ đến chuyện hắn mua điện thoại cũng chẳng để làm gì. Nơi này cũng chẳng có ai thân thiết. Liên lạc với ai đây? Nghĩ rồi tốt hơn hết là thôi. 50.000 trong người. Hắn đưa cho chủ nhà một ít để mua dược liệu. Cộng thêm với chi phí hàng ngày. Cũng chỉ còn lại hơn 20.000. Diệp Mặc quyết định sẽ đi bán hàng vỉa hè lại. Bất quá lần này hắn không bán bùa nữa. Thứ bùa này quá khó bán. Lần trước nếu như không phải hắn ngẫu nhiên gặp phải người phụ nữ đang có tâm sự, thì nói không chừng đến tận bây giờ hắn cũng chưa bán được tấm nào cũng nên. Lần này, hắn muốn mở một sạp hàng thuốc nhỏ ở chợ đêm, sở dĩ muốn bán thuốc bởi đã có Hứa Vi chỉ bảo rồi. Nguyên nhân mở sạp thuốc là vì nó có tính lưu động cao, tránh việc người khác nhìn chằm chằm vào mình. Hơn nữa mở quầy hàng ở chợ đêm, ngoài việc tránh được đội quản lý đô thị, còn có thể bày được một số hàng mình luyện được. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là lăng băm thì bị cấm. Chính phủ không cho phép hành nghề, nên chỉ có thể làm vào buổi tối. Diệp Mặc cũng lên kế hoạch giống như lúc đi bán bùa, một là không bán, một khi đã bán thì phải đủ tiền ăn cả năm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chính truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 9 Hoa Khôi trường Đại học Ninh Hải. Ngày hôm sau, Diệp Mặc không tới công viên Thanh Độ Hồ để tập thể dục, mà sáng sớm đã thức dậy đứng ở trong sân luyện một bộ quyền. Sau đó đi ra ngoài mua đồ. Một hộp thuốc chữa bệnh mini, một bộ kim châm bạc. Ngoài ra còn mua một đống dược liệu trở về. Tự mình luyện chế một số viên đan dược đơn giản và súc dịch. Đương nhiên ngay cả đan dược bình thường nhất cũng không tính. Nhưng đối với Diệp Mặc mà nói mấy thứ này đã đủ để hắn bày ra quầy hàng rồi. Cứ như vậy, số tiền hắn còn dư lại đã khiến hắn lâm vào nguy cơ. Khi hắn chuẩn bị tất cả đã thỏa đáng, Đại học Ninh Hải đã bắt đầu khai giảng. Diệp Mặc đã là sinh viên năm thứ tư của Đại học Ninh Hải rồi.

giống như cô ta lấy Diệp Mặc hắn làm bia đỡ đạn là vinh hạnh của Diệp Mặc. Loại nữ nhân tự đắc ý đó, mình cảm giác dường như quá mức tốt bụng một chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 10 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 10 tôi thật tâm muốn mời anh ăn cơm. Vừa thấy ánh mắt thanh niên này tái nhợt, chỉ biết hắn sẽ tuyệt đối không buông tha cho mình. Tuy rằng Diệp Mặc hắn không sợ bất cứ kẻ nào, nhưng vô duyên vô cớ bị tính kế như thế này, trong lòng của hắn rất là không thoải mái. Hơn nữa đây là hắn, đổi lại nếu là Diệp Mặc, tổn hại sau chuyện này tuyệt đối là nghiêm trọng. Sắc mặt tái nhợt của thanh niên vừa thấy cũng không phải là đồ tốt. Nếu bỏ qua Diệp Mặc hắn, vậy hắn ở tu chân giới mười mấy năm đã thật uổng công. Mắt không biểu tình nhìn chằm chằm mỹ mạo cô gái bên người liếc mắt một cái. Diệp Mặc không nói gì. Tuy rằng hắn rất phản cảm với động tác không chịu trách nhiệm của nữ sinh này, không chút nào suy xét động tác này sẽ mang đến hậu quả cho người khác, nhưng hắn cũng không thích sắc mặt tái nhợt xanh lét như mắt cá chết của người đó. Nếu người này dám tìm hắn gây phiền phức, hắn không ngại khiến hắn ta nhớ cả đời. Bằng hữu, không tồi a. Thậm chí ngay cả Hoa Khôi Tô Mi cũng vài phần kính trọng cậu. Mình làm quen một chút đi. Ta tên là Trịnh Văn Kiều. Thấy cậu rất quen. Hẳn là người quen nhỉ? Trịnh Văn Kiều đi đến phía trước Diệp Mặc thản nhiên nói. Trong mắt sự khinh thường và ác độc chợt lóe lên. Thậm chí còn toát ra một ít thương hại. Dường như nhìn thấy bộ dạng Diệp Mặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cút! Diệp Mặc không chút do dự quát Trịnh Văn Kiều. Lấy kinh nghiệm sinh tồn của hắn ở tu chân giới, chỉ nhìn ánh mắt Trịnh Văn Kiều, liền biết y đang suy nghĩ gì rồi. Nếu quả thật cấp bách, hắn không ngại giết người này. Nơi này không có chỗ cho ta, nhưng nơi khác sẽ có. Tuy rằng hắn cũng hiểu được nơi này là xã hội pháp chế, giết người đều là sau lưng, lộ liễu giết người vẫn là rất nghiêm trọng đấy. Nhưng một số bản tính không phải nói sửa liền sửa được. Hắn là người tu chân, cho dù là ở rừng sâu núi thẳm cũng giống như vậy thôi. Cậu, được, thật can đảm. Diệp Mặc chuẩn bị một khi Trịnh Văn Kiều động thủ, trước hết giáo huấn y một chút. Không nghĩ tới Trịnh Văn Kiều không ngờ nói chỉ là vài chữ. Vẻ mặt âm trầm xoay người rời đi. Diệp Mặc nghĩ Trịnh Văn Kiều hẳn là thấy thân thể hắn cường tráng, sợ chịu thiệt cũng không dám động thủ. Đoán chừng là đi gọi người. Nhưng hắn căn bản không để vào mắt. Diệp Mặc anh, anh có biết hắn là ai không? Tommy cũng không nghĩ đến Diệp Mặc này dũng mãnh như thế. Ngay cả đệ nhất công tử đều không để vào mắt. Cha Trịnh Văn Kiều là phó thị trưởng Ninh Hải. Hơn nữa thực nghiệp khâu thị của mẹ y cũng là một trong trên cùng 100 xí nghiệp ở Trung Quốc. Có lẽ không ai ở trường này không biết đến. Một anh cả công tử như vậy, không ngờ bị Diệp Mặc giáp mặt nói cút. Diệp Mặc này đầu óc quả nhiên có chút vấn đề. Tuy nhiên hành vi của hắn mình lại rất thích. Tommy rất nhanh liền kịp phản ứng, trong lòng lại cũng là khâm phục Diệp Mặc. Hắn giúp mình đuổi ruồi bọ đi. Hơn nữa là loại ruồi bọ cô rất chán ghét. Lập tức cười khanh khách nói Diệp Mặc, đã sớm nghe nói đại danh của anh. Không nghĩ tới anh ngay cả Trịnh Văn Kiều cũng dám mắng. Hôm nay thật sự là cảm ơn anh rồi. Thế nào? Em mời khách. Cùng đi ăn một bữa cơm đi. Tommy nói ra lời nói này. Cô cho rằng hẳn là đã cho mặt mũi. Còn có người nào có thể khiến Tommy mời khách đây? Người muốn mời nàng đã xếp hàng vượt ra khỏi Ninh Hải rồi. Ý nghĩ của nàng. Diệp Mặc hẳn là niềm vui bất ngờ đáp ứng mình. Sau đó vui vẻ đi theo phía sau nàng. Không ngừng cảm tạ nàng mời khách. Nhưng điều vượt ra ngoài dự kiến của nàng chính là Diệp Mặc lại có chút chán ghét nhìn cô một cái. Thậm chí ngay cả một trả lời đều không có. Xoay người liền tiến vào thư viện. Dường như cô chỉ giống như không khí. Đem Tommy ngây ngô như gà gỗ gạt ở bên ngoài. Mãi cho đến khi Diệp Mặc đi vào thư viện đã lâu, Tommy lúc này mới phản ứng lại. Người này không ngờ làm vẻ ta đây như thế. Tommy chưa khi nào chịu lạnh nhạt như thế. Huống chi là chính mình mời hắn ăn cơm. Bị một tên vô dụng không nhìn như vậy. Trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu tự như ăn phải ruồi bọ. Sắc mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Không được. Bất kể như thế nào. Mặt mũi này không thể mất. Tôi cũng không tin tôi mời không được anh. Nghĩ đến đây. Tommy cũng đi vào thư viện. Mặc dù là thứ bảy. Nhưng người cũng rất nhiều, không có chỗ trống ngồi nữa, Tommy đã nhìn thấy Diệp Mặc. Hắn đứng ở phía trước một cái giá sách y dược, trong tay đang liếc nhìn một quyển sách. Tommy một tiếng cười lạnh. Còn giả học y nữa. Ngay cái chỗ ngồi đều không lấy được. Trong lòng có chút khinh bỉ người này. Tuy nhiên Tommy vừa đi vào thư viện, lập tức liền có mấy người gã bảnh bao tranh nhau nhường chỗ. Có thể làm cho Tommy ngồi bên người là một loại vinh hạnh, cô là đệ nhất mỹ nữ mà. Người khác tiến vào không có chỗ ngồi, nhưng Tommy có thể lựa chọn chỗ ngồi. Cô lựa chọn một chỗ có thể dễ dàng thấy được Diệp Mặc rồi ngồi xuống. Chỉ là một cái mỉm cười khiến cho gã bảnh bao nhường chỗ hôn mê nửa ngày. Tommy tùy tiện cầm lấy một quyển sách, trên thực tế là nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Theo cô thấy, Diệp Mặc tiến vào hoàn toàn là vì giả bộ, tuyệt đối sẽ không kiên trì nửa giờ, liền sẽ rời đi. Nhưng điều khiến Tommy thật không ngờ chính là vài cái nửa giờ trôi qua, Diệp Mặc không có ý muốn rời đi, cũng không có ý muốn tìm chỗ ngồi một chút. Tốc độ đọc sách của hắn thật nhanh. Hơn nữa cứ đứng bên cạnh giá sách y dược. Một giờ trên cơ bản phải thay đổi 3 đến 4 quyển sách. Hơn nữa Tommy xem rất rõ ràng. Hắn mỗi quyển sách đều xem vô cùng mau. Nhưng đều là từ đầu tới đuôi. Một tờ cũng không bỏ qua. Tuy nhiên tốc độ dở sách quả thực quá là nhanh. Giả vờ, anh cứ giả vờ đi. Loại tốc độ dở sách này, không cần nói xem nội dung, còn phải lý giải. Ngay cả xem cái tiêu đề đều có chút quá nhanh. Diệp Mặc đã đắm chìm trong y học tại nơi này. Viện Y học Đại học Ninh Hải vẫn tương đối nổi danh đấy. Cho nên sách y học nơi này cũng khá đầy đủ hết. Nhưng khiến Diệp Mặc thất vọng chính là tuy rằng cũng có chút mới mẻ độc đáo, lại đều không vượt ra ngoài một dàn giáo. Bất kể là Trung y hay là Tây y đều là giống nhau. Tuy nhiên mặc dù là như vậy, hắn vẫn ghi nhớ qua từng nội dung. Hắn vốn có trí nhớ rất tốt. Hơn nữa hiện tại đã là luyện khí một tầng rồi, đã có một chút thần thức. Cho nên hắn xem những sách này trên cơ bản không tốn phí bao nhiêu thời gian. Mấy thứ này so sánh với nội dung công pháp hắn tu luyện thực sự kém quá xa. Nếu hắn là trúc cơ kỳ, hắn có thể dùng 5 canh giờ xem hết toàn bộ sách y học trên giá sách. Nếu hắn đã là kết đan kỳ, hắn 3 giờ có thể xem hết toàn bộ thư viện. Nếu hắn đã là Nguyên Anh, hắn thậm chí đều không cần tiến vào thư viện. Thần thức thoáng quét một chút, những thứ kia liền không chỗ nào che giấu. Bộ sách dù sao cũng là bộ sách, so với nội dung ngọc giảng còn kém quá xa. Nhưng Nguyên Anh kỳ làm sao có thể, chính là kiếp trước, hắn cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ mà thôi. Tô Mi lại càng đợi càng nóng lòng. Đã hơn 3 giờ chiều rồi, hắn rõ ràng còn đang xem sách. Ngay cả cơm trưa cũng không đi ăn. Cô bởi vì phải theo dõi hắn, chỉ có thể đói bụng chờ. Cô không hiểu tại sao mình nhất định phải khiến cho hắn nghe lời mình đi ăn một bữa cơm, nhưng hắn cự tuyệt chính mình. Trong nội tâm nàng chính là rất không thoải mái. Đang lúc Tô Mi không thể nhịn được nữa, Diệp Mặc rốt cục buông sách trong tay xuống, đi ra thư viện. Tô Mi thấy thế, ngay lập tức đi theo ra ngoài. Cô còn có chuyện gì? Diệp Mặc thanh âm rất lạnh, rất rõ ràng, hắn vẫn biết Tô Mi đi theo hắn. A! Tô Mi bị Diệp Mặc đột nhiên hỏi ngơ ngác một chút. Tuy nhiên lập tức liền phản ứng. Vội vàng nói là như vậy. Bởi vì anh buổi sáng giúp tôi, tôi là thật tâm muốn mời anh ăn bữa cơm. Tôi không muốn nợ của anh một ân tình, bằng không tôi sẽ rất vô cùng. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm liếc mắt nhìn Tô Mi một cái. Trong lòng thầm than, chỉ có loại nữ nhân này tự cho mình là công chúa, mới có thể ưu việt có chút tự tin cho là đúng đi. Cô căn bản cũng không nghĩ động tác của mình mang đến hậu quả cho người khác, chỉ suy xét đến cảm giác về sự ưu việt của chính mình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 11 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 11 phức tạp của trực ban thay nói không chừng cô thấy. Sau khi cô mời hắn ăn xong, không phải cô thiếu nợ ân tình của Diệp Mặc, trái lại có lẽ là hắn thiếu nợ cô. Đối với cô gái có cảm giác thấy mình vô cùng tốt đẹp này, Diệp Mặc không có chút hảo cảm nào. Ý của cô là cô cảm thấy nợ tôi một ân tình, vì thế mới mời tôi ăn cơm, đúng không? Diệp Mặc lạnh nhạt nói. Đúng, đúng, chính là như thế. Tô Mi vì Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ý của cô mà cảm thấy vui vẻ, trong lòng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cô mời tôi ăn bữa cơm này định tiêu hết bao nhiêu tiền? Câu hỏi của Diệp Mặc khiến Tô Mi hơi ngây người. Ấy, hả? Tôi muốn hai người ở tụ vị lầu của trường ăn một bữa, có lẽ là khoảng 300 tệ. Tuy không hiểu ý tứ lời này của Diệp Mặc, nhưng Tô Mi vẫn phải ướm lại. Ồ, trên người cô hiện nay có 200 tệ tiền mặt không? Diệp Mặc nhìn Tô Mi, vẫn không có vẻ mặt gì. Trong lòng Tô Mi hừ lạnh một tiếng. Giả vờ cái gì? Giả vờ lạnh lùng còn không phải muốn hỏi vay tiền cô. Xem ra bó hoa kia đúng là hắn mua để chuẩn bị tặng. Phỏng chừng là do cầm hoa của hắn, hắn mới như vậy. Tuy nhiên lập tức liền lấy ra 200 tệ. Trong lòng còn đang nghĩ, đã cho hắn vay tiền rồi, bữa ăn này hay là không cần mới hắn ăn nữa. Dù sao tiền này cũng không hy vọng hắn trả lại. Tôi nghĩ 300 tệ một bữa ăn, tôi có lẽ phải ăn hết 2/3. Vừa đúng 200 tệ. Bây giờ cô đã đưa rồi, cho thấy cô đã mời tôi ăn rồi. Hiện tại hai chúng ta không có gì, đừng đến làm phiền tôi nữa. Diệp Mặc cất 200 tệ đi, xoay người rời đi. Anh! Tô Mi lâu sau mới phản ứng lại, lại còn có loại người này, ngực suýt chút nữa bị nghẹn. Hắn còn cho rằng hắn là ai chứ,

Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 12 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 12 ông chữa phần ngọn hay chữa phần gốc? Diệp Mặc nhìn ông lão nằm trên giường. Lúc mới đến ông lão dường như còn có thể miễn cưỡng đi lại. Bây giờ đã trực tiếp hôn mê rồi. Hơn nữa trên khuôn mặt đã biến thành màu xanh tím rồi. Lại nhìn y tá lo lắng. Còn có cô gái còn lo lắng hơn kia. Còn không kịp nói chuyện. Cô gái này liền khóc nức nở nói bác sĩ. Xin bác sĩ cứu ông tôi. Là tôi hại ông. Tôi không nên để ông lén đến Ninh Hải. Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Lúc này nên nói gì? Không nên nói gì không phải là phí lời sao? Rút mấy cây ngân châm từ trong hòm thuốc ra. Châm lên người ông lão vài cái. Chân khí trong nháy máy lưu chuyển qua chỗ khác. Ông lão nôn ra một ngụm máu. Sắc mặt xanh tím nhanh chóng tiêu tan. Đảo mắt liền khôi phục bình thường. Mở mắt nói một câu tình nhi. Cháu đừng lo lắng. Đây là bệnh cũ của ông. Y tá kia và cô gái tên tình nhi sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Một lúc lâu cũng không phản ứng lại. Đây là y thuật gì? Mấy cây châm đã cứu ông lão sắp chết trở về. Cô gái mặc đồ y tá phản ứng lại trước. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn khẩu trang của Diệp Mặc. Cô ta còn đang nghĩ. Người giúp bác sĩ Thôi trực ban này là ai? Y thuật lợi hại quá. Nhưng cô gái kia cũng rất nhanh phản ứng lại. Lập tức bổ nhào vào ông lão trước giường ông. Dọa chết cháu rồi. Lần sau cháu cũng không dám tự tiện đưa ông đi nữa. Còn chưa nói xong thì nước mắt đã tuôn rơi. Diệp Mặc nhìn cô gái này. Cả người hàng hiệu. Bộ áo tan nơ ca rang phòng chừng phải mấy chục nghìn tệ. Dưới chân đi một đôi giày hình như là Chanel. Cảm giác đầu tiên của Diệp Mặc chính là đây là một cô gái có tiền. Lại nhìn cô gái trên mặt vẫn còn vết nước mắt. Lại là một mỹ nhân bại hoại cực kỳ xinh đẹp. Cùng với người phụ nữ lần trước mua bùa của Diệp Mặc có một loại cảm giác tương xứng. Sắc mặt có thể do hơi lo lắng. Hiện lên hồng nhuận. Càng toát ra da thịt trắng nõn của cô gái. Cái cổ trắng nõn thon dài khiến Diệp Mặc nhịn không nổi nhìn xuống dưới. Khẽ rãnh sâu của cái áo tan nơ ca rang càng làm cho người ta. Tình nhi ông không hề gì cháu đỡ ông ngồi dậy. Ông lão khoát tay nói. Cậu là bác sĩ rất giỏi. Bệnh của tôi biết. Vẫn chưa có ai có thể khiến tôi trong thời gian ngắn từ khi phát bệnh tỉnh lại. Lời của ông lão còn chưa nói hết, cô gái tên Tình Nhi dường như nhớ ra cái gì đó. Cô xoay người. Rất kinh ngạc nhìn Diệp Mặc nói không ngờ y thuật của anh lợi hại như vậy. Anh là bác sĩ trung y sao? Cái dùng là kim châm. Anh có thể nhìn ra được bệnh của ông tôi là bệnh gì không? Lần này anh thiệt thòi nhiều quá, thực sự cảm ơn anh. Một chuỗi câu hỏi bị cô quăng ra. Nhưng cô gái tên Tình Nhi nay dường như cũng không có chuẩn bị câu trả lời của bác sĩ này. Bởi vì bệnh của ông đã trải qua sự kiểm tra của rất nhiều bác sĩ nổi tiếng trong ngoài nước. Đều không có cách nào đoán được bệnh tình cụ thể. Chỉ là căn cứ vào sự lão hóa vô duyên vô cớ của các cơ quan trong cơ thể ông. Đưa ra thông báo chỉ còn tuổi thọ nửa năm nữa mà thôi. Cô hỏi như vậy chỉ là hành vi bản năng, chủ yếu vẫn là thật lòng cảm ơn vị bác sĩ này đã cứu sống ông. May là bệnh viện Lợi Khang tương đối gần. Nếu không thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông xảy ra chuyện. trong lòng cô không những vô cùng đau khổ. Hơn nữa cô cũng không có cách nào gánh vác trách nhiệm này. Tuy cô là đứa cháu gái ông yêu thương nhất, nhưng người và chuyện ông có liên quan đến quá nhiều. Diệp Mặc gật gật đầu nói tôi biết đây là bệnh gì. Bệnh này hắn đương nhiên biết. Nhưng hắn cũng biết hiện nay trên trái đất vẫn chưa có kết luận cụ thể với loại bệnh này. Vì thế hắn phỏng chừng bệnh của ông lão này đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra bệnh gì. Bởi vì bệnh này hiếm thấy, gần như có thể nói là trong hàng tỷ người cũng không có một người. Trong giới tu chân có một loại khoáng thạch gọi là tử tiêu. Tử tiêu là một loại khoáng thạch có thể luyện chế trong pháp khí bập trung, nhưng không thấy nhiều. Nhưng tử tiêu có một đặc điểm. Chính là sau khi đào được loại khoáng thạch này phải dùng hộp ngọc bảo vệ. Nếu không thì sẽ mất đi hiệu quả. Nếu như chỉ để tử tiêu trong túi áo, thế thì chỉ cần trong một ngày vật chất có hại bên trong tử tiêu liền có thể thẩm thấu vào cơ thể con người, cũng biến thành khoáng thạch bỏ đi. Bệnh trạng của ông lão này rõ ràng là trúng độc tử tiêu, khi hắn châm cứu vào thì liền biết rõ. Người trúng độc tử tiêu, lúc ấy thì nhìn không ra. Nếu như cơ thể tốt thì phải 10 năm. Thậm chí sau mười mấy năm mới có bệnh trạng. Nhưng một khi xuất hiện bệnh trạng nếu như trị liệu không đúng thì chỉ có đường chết. Bệnh trạng trúng độc tử tiêu là toàn thân phát màu tím. Lục phủ ngũ tạng dần dần biến thành cháy xém. Cuối cùng hít thở không thông mà chết. Ông lão này điển hình chính là trúng độc tử tiêu. Nếu như không phải người tu chân có thể dùng thuốc từ từ loại trừ. Nhưng Diệp Mặc là người luyện khí tầng 1. Chỉ cần dùng chân khí loại trừ là được rồi. Chỉ có điều Diệp Mặc không ngờ tới trên trái đất cũng có loại khoáng thạch này, thực sự là ngạc nhiên. Nếu như để hắn có được cũng không tệ. Cái gì? Anh nói anh biết ông có bệnh gì? Bác sĩ, anh có thể chữa được không? Chỉ cần chữa khỏi cho ông tôi, điều kiện gì tôi cũng có thể giúp anh đạt được. Cô gái tên Tình Nhi một lúc lâu mới phản ứng lại, lúc nói chuyện tay cũng đang run. Ông lão cũng là vẻ mặt không thể tin nổi nhìn Diệp Mặc. Vị bác sĩ trẻ này có thể khiến ông ta tỉnh đã giỏi lắm rồi. Không ngờ còn nói biết ông mắc phải bệnh gì. Điều này cũng quá thái quá rồi. Trình độ chữa bệnh của bệnh viện Lợi Khang ở Ninh Hải cao như vậy sao? Đến một bác sĩ cấp cứu cũng biết bệnh của ông, điều này có thể sao? Điều kiện gì cũng có thể đạt được. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, câu nói này con gái không thể tùy tiện nói ra được. Nhưng cũng hiểu được gia đình cô gái này không phú cũng quý. Nếu như vậy, hắn cũng không cần khách khí, vừa may hắn đang thiếu tiền, kiếm ít tiền cũng là điều nên làm. Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói với cô y tá vẫn đang há hốc mồm không dám tin cô ra ngoài trước đi. Tôi nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Đợi sau khi y tá đi ra, Diệp Mặc mới gõ gõ bàn trầm ngâm một lát nói bệnh này tôi có thể chữa được. Bộp một tiếng điện thoại của cô gái tên Tình Nhi rơi xuống đấy. Tin bị văng ra rất xa. Nhưng cô không chút cảm giác được. Điện thoại của cô có thể đã rơi hỏng rồi. Bác sĩ, anh thực sự có thể chữa khỏi bệnh của ông tôi, là thật sao? Tình Nhi không chút phát hiện ra điện thoại của cô rơi hỏng rồi. Mà vội vàng chạy đến trước mặt Diệp Mặc. Túm lấy hai tay Diệp Mặc vội vàng hỏi. Ông lão kia cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Ông không cho rằng Diệp Mặc đang nói dối. Bởi vì vừa rồi biểu hiện của Diệp Mặc đã nói lên hắn là một bác sĩ rất có bản lĩnh. Nếu hắn đã nói như vậy, đã nói rõ hắn có cái bản lĩnh này. Ấy, tôi nói Tình Nhi cô đừng kích động, ngồi xuống trước rồi nói. bị cô gái xinh đẹp túm lấy hai tay của mình. Diệp Mặc cảm thấy rất là hưởng thụ. Cô gái xinh đẹp tên Tình Nhi này so với cái cô Tommy kia còn muốn xem hơn một chút. Nếu như Tình Nhi này đến Đại học Ninh Hải, vậy thì cái danh xưng đệ nhất mỹ nhân của Tommy kia phải nhượng lại rồi. Chủ yếu nhất là Tình Nhi khiến người ta dễ chịu hơn Tommy. Thấy thầy thuốc kia cũng gọi cô là Tình Nhi, mặt cô gái đỏ lên, vội vàng buông tay Diệp Mặc ra, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông lão. Cô đương nhiên không rõ Diệp Mặc chỉ là không biết tên cô là gì, liền gọi giống như ông gọi cô. Thấy cháu gái mình cũng xấu hổ, ông lão kia cười ha hả, rất rõ ràng cảm thấy thú vị. Ông muốn chữa phần ngọn hay chữa phần gốc? Diệp Mặc đột nhiên hỏi. Chữa phần ngọn là như nào? Chữa phần gốc là như nào? Tôi đương nhiên hy vọng chữa khỏi hoàn toàn cho ông rồi. Tình Nhi thấy Diệp Mặc đã trở về phương diện trị liệu, màu đỏ trên mặt đã rút đi, lập tức hỏi. Trong lòng lại nghĩ ánh mắt của bác sĩ này thật sáng, đáng tiếc chính là không thấy mặt của hắn. Diệp Mặc lại nói với bản lĩnh hiện nay của tôi. Nếu như chữa tận gốc, chỉ nắm chắc 70%, còn có 30% có khả năng ông cô mất sớm. Nếu như chữa phần ngọn tôi nắm chắc 100%, có thể khiến cơ thể ông cô khỏi mạnh sống thêm 3 năm. Nhưng cho dù cô lựa chọn loại chữa trị nào, tiền thuốc phải đưa cho tôi tại chỗ. Thuốc này là thuốc riêng của tôi, không khất nợ. Diệp Mặc nói nắm chắc 70% tuy có chút bảo thủ, nhưng hắn cũng là dựa vào võ công của hắn mà nói. Tuy y thuật của hắn không tồi, nhưng võ công chỉ có một tầng luyện khí. Nếu hắn đến tầng 2 luyện khí, hắn liền nắm chắc 90%. Nếu như bây giờ hắn là tầng 3 luyện khí, hắn sẽ nắm chắc 100%. Hả, sao có thể như vậy? Ôm, cô gái tên Tình Nhi rõ ràng không thể đưa ra quyết định. Có chút khó xử nhìn ông của mình. Cô hy vọng ông có thể cho cô một chủ ý tốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 13 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 13 không phải tên lừa đảo. Nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt ông lão ánh lên một tia sáng. Tuy ông biết Diệp Mặc là một người có bản lĩnh, nhưng lúc hắn nói sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho ông vẫn có chút không tin. Vả lại người này vừa mở miệng là nói đến tiền, chẳng có chút y đức nào cả. Trong y học nếu đã nắm chắc 70% thì có nghĩa là cơ hội đã rất lớn. Nhưng người này lại nói đã nắm chắc 70% sẽ chữa khỏi cho ông. Nói nghe có vẻ nhẹ nhàng quá. Điều đó khiến cho sự tin tưởng ban đầu của ông lão đối với Diệp Mặc một lần nữa có chút buông lỏng. Nhưng nghĩ lại nếu như mình không chữa trị, thì chỉ còn sống được vài tháng mà thôi. Để cho hắn chữa trị, nếu chữa không khỏi thì cũng chỉ mất một ít tiền. Nhưng muốn lừa tiền của ông cũng đâu phải dễ. Nghĩ đến đây ông lão nói, anh nói bây giờ anh chưa chắc sẽ trị khỏi hoàn toàn cho tôi. Vậy thì đến khi nào thì anh nắm chắc đây? 3 năm. Diệp Mặc cười thản nhiên nói. Diệp Mặc nghĩ đợi đến khi ngân tâm thảo của mình đến khi thu hoạch, thì sự tu luyện của mình không thể lên cao thêm nữa. Luyện khí tầm 3 chắc cũng được rồi. Tuy hắn không hiểu được ý trong câu hỏi của ông lão, nhưng hắn biết ông ta có chút hoài nghi mình. Nhưng không sao, dù gì thì tiền cũng chỉ kiếm lần này thôi.